kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 476, làm phản, gocchuyenaudio.com. Thấy nàng chịu hợp tác, Ninh Tương Y mới buông lỏng sống lưng đang căng cứng, bình tĩnh cười nói, Thái hậu chắc chắn rất ghét ta đúng không? Như vậy đi, chỉ cần Thái hậu để Tư Vô Nhan sống mà rời khỏi Ngọc Hoa Thành, ta sẽ về Đại Dục, không còn nhúng tay vào chuyện của Ngọc Kỳ, thấy thế nào? Đồng Loan Nghi không nói gì, bỏ qua cho Tư Vô Nhan. Mặc dù nàng nắm chắc với độc của mình, cho rằng Tư Vô Nhan chắc chắn không sống nổi, nhưng thả hắn, lại rất chần chờ. Nàng biết rõ năng lực của Tư Vô Nhan, nếu lần này hắn không chết ngóc đầu trở lại lần nữa, cho dù trong tay nàng đã có hài tử chân cũng đứng không vững, những người ủng hộ nàng, nếu nhìn thấy Tư Vô Nhan không chết chắc chắn sẽ không cho phép nàng lại nuôi thêm con rối, bởi vì lo lắng thế lực nàng quá lớn, cuối cùng Giang Sơn sẽ thuộc về họ Tư. Nhưng điều kiện Ninh Tương Y cũng rất hấp dẫn, không có nàng ở đây khoa tay múa chân, cho dù có hơn phân nửa người theo Tư Vô Nhan cũng chẳng là gì. Bây giờ Thượng Minh Hy trở về, binh quyền trong tay hắn cũng trở về, tính theo cái này, Tư Vô Nhan trong tay binh lực chẳng qua 5 vạn, trong tay nàng lại có 25 vạn, cơ bản là cũng đủ. Nhưng, nếu Thượng Minh Hy biết Tư Vô Nhan chưa chết, hắn sẽ trở mặt lần nữa sao? Đồng Loan Nghi bên trong đang xoắn suýt khó xử, mà ở một bên, nhìn con khỉ nhỏ tinh quái trước mắt, Thượng Minh Hy nắm lấy tờ giấy, không nói gì. Trên tờ giấy chỉ viết một câu. Bệ hạ đã được cứu ra, tình huống nguy cấp, xin ngài hãy ra tay cứu giúp. Nhưng hắn chậm chạp bất động, Ninh Tương Y đã đoán đúng, Thượng Minh Hy bắt đầu tính toán cho mình. Hắn biết rõ, theo tính nết Thái Hậu, cho dù bây giờ bệ hạ được cứu ra, chỉ sợ tình trạng cũng sống giờ chết giờ, huống chi Ninh Tương Y cũng nói. Tình huống nguy cấp hiện tại hắn lội vào vũng bùn này, cũng không sáng suốt. Nếu hoàng đế không xong, hắn còn có thể ở bên Thái hậu vui vẻ sung sướng, nhưng nếu bây giờ hắn xuất hiện, hoàng đế có tồn tại được hay không vẫn còn chưa biết, nhưng hắn sẽ phải đứng về phía đối lập với Thái hậu mãi mãi. Nếu lúc trước hắn sẽ không do dự, nhưng bây giờ, bệ hạ còn có hài tử. Thượng Minh Hy nhìn hài tử cách đó không xa đang khóc giống, trong mắt bỗng hiền dịu. Chỉ cần có hài tử, hắn ở bên cạnh Thái hậu cũng có thể dạy dỗ hài tử này thành bộ dạng hắn muốn, chỉ cần hắn muốn, đứa bé này, sẽ hoàn mỹ gấp trăm ngàn lần so với phụ thân của nó, mà còn không có chỗ bẩn, chờ hắn lớn, Thái hậu cũng đã già, không cần làm to chuyện hắn cũng có thể kế vị, tất cả lý luận này đều vô cùng hợp lý, tại sao hắn phải bỏ gần tìm xa. Thấy hắn bất động một lúc lâu, khỉ nhỏ gãi đầu một cái, từ trong túi ở trên người lại lấy ra một tờ giấy. Còn nữa sao, Thượng Minh Hy nhíu mày, mở ra xem. Thái hậu độc tài, ngươi phải làm hoàng đế trong bóng tối, nhưng người làm đế ngầm ta không chấp nhận, Ngọc Kỳ chắc chắn sẽ tụt hậu hơn Tam Quốc. Đây là uy hiếp sao? Thượng Minh Hy không cần đoán cũng biết đây là giọng điệu của Ninh Tương Y, nếu như bệ hạ chết Thái hậu nâng đỡ con rối lên, nhưng Thái hậu không muốn xử lý chính sự, những chuyện này cuối cùng vẫn sẽ rơi vào trong tay hắn, gọi là đế ngầm thế này cũng không sai. Chỉ là, vì sao không chấp nhận hắn? Hắn muốn làm, sẽ làm tốt hơn so với bệ hạ. Khỉ nhỏ bị hắn chừng không hiểu chuyện gì, lại móc ra một tờ giấy nữa. Phía trên chỉ có bốn chữ, nhân phẩm không được, Thượng Minh Hy nhìn thấy liền cười lên, gocchuyenaudio.com. Cái Ninh Tương Y này thật sự là hiểu rõ hắn. Đúng thế, hiện tại Ngọc Kỳ vô cùng cần một người có thể vì quốc gia vứt bỏ mình, hắn so với Tư Vô Nhan có ưu tú thành thục lý trí, nhưng xả thân vì nước, điểm này hắn không làm được, Tư Vô Nhan lại có thể. Khỉ nhỏ móc ra một tờ giấy cuối cùng. Người đã từng nói không hy vọng Ngọc Kỳ lại có thêm nhiều đứa trẻ chịu cảnh giống người, nguyện vọng này, ta lấy danh nghĩa công chúa, hứa với ngươi. Thượng Minh Hy thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt đóng băng. Hồi lâu, khỉ nhỏ bị hắn hù dọa, rụt cổ lại. Hắn lại xoa xoa đầu của nó, khiến lông tóc nó như vừa bị cháy nổ, rất buồn cười. Đồng Loan Nhiên đang nghĩ đến lời nói của Ninh Tương Y cũng đang dùng lý lẽ tranh luận với nàng. Lúc này, Bạch Khải Du từ trong góc chui ra, khiến đám người ở chỗ này đều ngây ra một lúc, không ngờ còn một người núp ở chỗ này. Ninh Tương Y ra hiệu hắn đến ôm Tư Vô Nhan, hai người trao đổi ánh mắt, nàng liền biết Bạch Khải Du đã làm ổn thỏa. Sau đó chỉ đợi Thượng Minh Hy đưa ra quyết định của mình. Thái hậu, người cần phải quyết định nhanh một chút, nếu còn do dự, đợi lát nữa thì nội dung giao dịch cũng không còn như bây giờ. Đồng Loan Nghi cuối cùng quyết định. Ninh Tương Y, ai ra thừa nhận ngươi rất thông minh, rất biết khống chế lòng người, nhưng ai ra càng nghĩ, đều cảm thấy ta thả hổ về rừng không khác gì tự chui đầu vào giỏ. Trong mắt nàng đột nhiên hung ác, ngươi nói xem, Tư Vô Nhan trước khi chết bởi vì yêu mến người chết cũng muốn kéo người chết cùng, kết cục này như thế nào? Hay là làm theo ý nguyện của hắn đi? Ninh Tương Y nhếch môi. Ý của ngài là cho dù có làm Đại Dục khai chiến nguy hiểm, ngươi cũng phải giết hắn, giết ta. Chấm, Đồng Loan Nhi cười, đúng, các ngươi, đều nên cùng nhau chết ở chỗ này. Nói xong, nàng nhíu mày lại, còn thất thần làm gì? Giết bọn họ đi. Thái hậu ra lệnh một tiếng, ngàn người cấm quân ở đây đều đang mông lung, trong lòng bọn họ đều e ngại Ninh Tương Y, nhưng bây giờ nàng đã suy yếu như vậy, nhìn qua cũng không khó đối phó. Ninh Tương Y mặt mày bình tĩnh, trong lòng âm thầm lo lắng. Đồng Loan Nhi cười lạnh, đừng chờ nữa, lần này, các ngươi không thể thoát chết. Vẫn chưa chắc, một giọng nam ôn hòa vang lên, Ninh Tương Y thở phào, còn Đồng Loan Nhi mặt giống như gặp quỷ liên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Thượng Minh Hy. Thế nhưng cái này chưa phải kinh khủng nhất chính là trong tay hắn còn ôm một đứa bé. Phía sau hắn là một đoàn công nhân, nhưng bọn họ không dám tới gần hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ôm hài tử đi đến đây, mỗi một bước giống như đạp vào trong lòng Đồng Loan Nhi. Nhất định là Thượng Minh Hy uy hiếp bọn họ mới không dám làm gì, nhưng nàng đã tín nhiệm hắn như vậy. Coi trọng hắn như vậy, hắn vì cái gì? Thượng Minh Hy, nàng đột nhiên nhảy xuống khỏi kiệu, khuôn mặt vặn vẹo gọi tên của hắn. Thượng Minh Hy nhìn nàng cười một tiếng. Thái hậu bình tĩnh, mong Thái hậu đừng áp sát đến quá gần, nếu không tính mạng đứa nhỏ này sẽ như ngàn cân treo sợi tóc. Hải Thanh nghe vậy, liền vội vàng ngăn Thái hậu lại thấp giọng nói. Người bình tĩnh một chút, bình tĩnh. Hai con mắt nàng đỏ lên, giống như vừa bị người khác đánh cho một bạt tai còn như bị người khác dùng lực đâm một đao. Nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Thượng Minh Hy, nàng làm sao bình tĩnh nổi. Nàng làm sao bình tĩnh đây? gocchuyenaudio.com Tại sao người phải phản bội ai ra? Những thứ ai ra cho ngươi còn chưa đủ sao? Ngươi phải biết những thứ ai ra có thể cho người Tư Vô Nhan cả đời cũng không cho người được. Thượng Minh Hy sờ sờ đầu của đứa bé, tránh ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng thở dài. Có thứ, nàng có thể cho ta, người thì không. Nàng, chính là chỉ Ninh Tương Y, cách chương.